Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 542, chương 177, Carol phẫn nộ. Hạ, Phổ Lai Trạch đặc biệt không muốn trở về nghiên cứu sở, liền ở lại bên cạnh ta. Hades tạm thời trước tiên bỏ xuống chính mình quyết định trong lòng. Nhìn trong lòng thiếu nữ bá đạo nói rằng, ta tại sao muốn lưu lại a? Ngô ngô ngô, Hades cái kia bá đạo giọng nói để thiếu nữ kém chút nhảy dựng lên. Ngay cả giọng nói chuyện cũng dần dần bắt đầu trở lên lớn tiếng. Với là vì không phải ầm ĩ đến bên người Carol, Hades làm ra một cái chật vật quyết định, hắn lại quân ở thiếu nữ môi. Ngươi năng lực là bởi vì ta mà sinh ra, cho nên ngươi cũng là thuộc về ta. Hai người môi sau khi tách ra, Hades hướng về phía chóng mặt thiếu nữ tiếp tục nói ra. Huống chi, chỉ là làm vì thực nghiệm thể ngươi. Căn bản là không có cần phải vì những tên kia bán mạng a. Nhìn trong lòng thiếu nữ trầm mặc không nói, Hades đem chính mình mặt dán tại nàng gò má bên trên, cảm thụ được thiếu nữ trắng nõn nhẵn mịn da thịt, ôn nhu nói ra, bất luận người có thế nào bi thương đi qua, thế nhưng trong tương lai, ta đều sẽ thận trọng đi che chở ngươi. Ta đối với ngươi yêu sinh ra ở ngươi như tinh linh mỹ lệ dáng người, lại lên men lắng đọng ở ngươi khả ái đại tiểu thư tính khí bên trong. Ngạo kiều Phổ Lai Trạch đặc biệt nha, ngươi là có hay không cũng sẽ đối với ta có cảm giác. Hades tay trái thả thiếu nữ, đem nàng ôm vào trong ngực, yên lặng nhìn nàng. 573, ta... Trên người áp chế đã bị Hades chủ động bỏ qua. Phổ Lai Trạch đặc biệt năng lực trong nháy mắt này đã có thể tự do sử dụng. Thế nhưng nàng lại không có nghĩ qua phản kích. Chẳng qua là cảm thấy thân thể của chính mình đều đột nhiên như nhũn ra. Ta, Phổ Lai Trạch đặc biệt há miệng, đột nhiên thấp giọng nói ra. Ta bỏ qua tên của mình, dòng họ, bởi vì ta không xứng sở hữu nó. Nàng ngẩng đầu lên, xanh biếc trong hai tròng mắt lóe nước mắt trong suốt, nhìn Hades tiếp tục nói ra, nếu như ta nói, ta kiều man cùng tùy hứng, làm hại cả gia tộc đều bị hủy diệt, ngay cả mình cũng được đưa đến nghiên cứu sở đi làm vật thí nghiệm. Đã biết ta có như vậy trải qua ngươi, còn sẽ thích tánh khí của ta sao? Nguyên lai đây chính là quá khứ của nàng a. Mặc dù chỉ là lác đác vài câu, bất quá cái loại này bi thương, hổ thẹn, vô lực phức tạp cảm tình lại nhảy vô biểu mặt. Cái này phút chốc, Hades đã biết vì sao ở cơm nước xong thời điểm, nàng sẽ tại chính mình bảo nàng, đại tiểu thư, xưng hô như thế lúc. Sắc mặt ảm đạm, sẽ, Hades chăm chú nhìn Phổ Lai Trạch đặc biệt, bởi vì cực kỳ khả ái không phải sao. Tóc vàng đại tiểu thư, ta thích nhất, ngoặc kép, ADFF, nhìn Phổ Lai Trạch đặc biệt vẫn trầm mặc không nói. Hades tiếp tục nói ra, ngươi không phải đã từ bỏ đi qua tính danh sao? Bất luận là ngươi chủ động quang đi vẫn là bị động vứt bỏ. Thế nhưng hiện tại ngươi đã có một cái tên mới, Phổ Lai Trạch đặc biệt, đây là ta vì ngươi lấy tên. Nếu như về sau lại mang theo họ của ta thị lời nói, ta cảm thấy vậy hoàn chỉnh. Huống chi, ta sẽ không sợ. Cho dù ngươi muốn bốc đồng đem mặt trăng đánh xuống, ta đều sẽ cùng ngươi cùng nhau nỗ lực. Ta cảm thấy miễn là ngươi ở đây bên cạnh ta, tự do phóng khoáng đi nữa cũng không đáng kể đâu. Bởi vì ta sẽ bảo vệ tốt ngươi. Ngươi nói thật sao? Phổ Lai Trạch đặc biệt kinh ngạc nhìn Hades. Cái này phút chốc, thật sự có một loại cảm động tâm tình. Ở nàng tâm lý chảy xuôi cùng hăng hái lấy. Có phải hay không thực sự? Đi theo bên cạnh ta, ngươi dĩ nhiên là sẽ tìm được đáp án. Hades nhìn thiếu nữ khẽ mỉm cười một cái. Ôm chặt thân thể của hắn. Hỏi lần nữa, Phổ Lai Trạch đặc biệt. Mỹ lệ ám giả tinh linh. Ngươi có nguyện ý hay không ở lại bên cạnh ta? Ta tất cả tùy hứng yêu cầu. người thực sự đều sẽ đáp ứng. Phổ Lai Trạch đặc biệt ở Hades trong lòng ngẩng đầu lên. Của nàng trên gương mặt tươi cười lóe ra ngượng ngùng đỏ ửng hỏi lần nữa. Đương nhiên, Hades kiên định nói ra, ta đã nói rồi, bằng ta lực lượng cường đại, cho dù ngươi phạm vào thiên sai lầm lớn, ta đều sẽ vì ngươi giải quyết. Ngươi còn phải ngoan ngoãn đợi ở bên cạnh ta, lộ ra nụ cười hạnh phúc. Hades lời còn chưa nói hết, Phổ Lai Trạch đặc biệt liền lóe tinh tinh nhãn nhào tới trong ngực của hắn. Dùng ngọt được phát dính thanh tuyến nói ra, Honey, vậy làm phiền ngươi trước đem phía sau ngươi nữ nhân giải quyết hết à. Nàng vừa rồi đã hung tợn trừng mắt ta xem đã lâu. Thật đáng sợ tương đương, thật đáng sợ nha tương đương, ôi chao, Hades sững sờ ôm chủ động đầu hoài Tống Bảo Thiếu. Nữ tóc vàng, tâm lý hiện ra một cỗ không rõ cảm giác. Hắn cơ giới thức quay đầu đi, ngay cả cái cổ đều phát ra soạt soạt tiếng. Cuối cùng thấy được trên đỉnh đầu của hắn, cái kia đang mắt nhìn xuống hắn. Quen thuộc mà tiếu lệ tóc xanh thân ảnh. Ta đối với ngươi yêu sinh ra ở ngươi như tinh linh mỹ lệ dáng người. Carol cắn chặt răng ngà. Một chữ một cái lặp lại một lần Hades vừa rồi đối với Phổ Lai Trạch đặc biệt nói. Cho nên nói, ta đây cái bị ngươi chơi hai thằng nữ nhân, dung mạo liền phi thường bình thường. Nàng tràn ngập lửa giận ánh mắt tựa như lưỡng đạo nhiệt độ cao laser một dạng. Quả thực muốn ở Hades trên người đốt ra hai cái lỗ lớn. Ếch, dĩ nhiên không phải. Carol, nghe ta giải thích a. Hades luống cuống tay chân giúp thân thể. Hướng về phía tức giận thiếu nữ liều mạng quơ hai tay. Hừ hừ, cái này còn cần hỏi sao? Sau một lần ngươi cái này dạy thì không tốt mầm đầu. Nhìn nhìn lại ta cái này chủng ma quỷ một dạng vóc người. Mới vừa ngươi cũng nghe thấy. Hắn gọi ta tinh linh. Là tinh linh Ahat tương đương. Phổ Lai Trạch đặc biệt còn không đợi Hades trả lời. Liền lặng lẽ từ Hades trong lòng chui ra đầu nhỏ. Dùng khiêu khích thần tình. Đối với đang tức giận Carol nói ra một đống lớn nói. Ui ui ui. Phổ Lai Trạch đặc biệt. Đừng lại tìm đường chết nữa à. Hades vẻ mặt cầu xin. Đem Phổ Lai Trạch đặc biệt nặng đầu mới ôm vào trong ngực của mình. Muốn ngăn cản nàng nói tiếp ra một ít kích thích Carol lời nói đi ra. Bất quá Hades động tác này lại làm cho Carol lửa giận càng hơn. Ha ha, lúc này còn nghĩ bảo hộ nàng. Quả nhiên nàng là cần ngươi cẩn thận từng ly từng tí Ahat bảo vệ đại tiểu thư a. Không có đại tiểu thư tì khí ta. Cứ như vậy bị ngươi vứt bỏ đúng không? Carol siết chặt nắm tay. Sợi tóc màu xanh lam nhạt từ gương mặt hai bên rũ xuống. Che ở mặt mũi của nàng. Chỉ có cái kia lóe lửa giận hai tròng mắt ở trong bóng tối lòe lòe phát sáng. Cái kia, Carol, Hades một bên ôm chặt ở trong ngực của hắn dùng răng muốn đi ra. Tiếp tục đâm kích Carol Phổ Lai Trạch đặc biệt. Một bên chật vật nuốt nước miếng một cái. Cuối cùng giữ lại mồ hôi lạnh nói ra. Làm sao biết chứ, Carol, ta đối với ngươi yêu tuyệt đối sẽ không giảm bớt. Ngươi loli một dạng vóc người vẫn để cho ta yêu thích không ngớt. Mặc dù có chút khó có thể mở miệng, bất quá ta vẫn luôn là loli con kia mà. Loli, Carol trong ánh mắt tiếp tục lóe hàn quang, bỗng nhiên giơ trong tay lên một cái cao cỡ nửa người vật thể. Cuối cùng hướng về phía Hades ầm ầm nện xuống. Dù nói thế nào cũng vô ích. Các người đây đối với gian phu ngân phủ đều đi chết đi. Yamed a tương đương. Trong bóng tối, Hades thành âm thê lương vang dội toàn bộ quán trọ. Sau đó lại có cô gái cười đùa thanh âm truyền tới. Bị gối đầu đập phải mà thôi. Người tên là được thê thảm như vậy, cần gì phải a tương đương. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.